không khống chế được. Chương 84, này chán ư, kính có thể đem người chán chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dịch Thi cùng Mạc Nam kết hôn cùng ngày, Khâu Dật Nhiên cùng Văn Di mặc đặc biệt trang phục dự họp, liền ngay cả còn ở trong bệnh viện dưỡng thương Chu Tài cũng phái người đưa tới lễ vật cùng chúc mừng. Tại trường hợp này bên trong, Văn Di mặc lúc nào cũng chói mắt nhất, cái kia một dù cho nàng có ý định che lấp trên người mình ánh sáng, chỉ là nàng bên cạnh Khâu Dật Nhiên nhưng làm cho những người khác chùn bước, bởi vì gần nhất hai người hợp lại tin tức đã truyền ra, không nghĩ tới yếm đi dạo cuối cùng ở bên người người kia vẫn không có biến, có thể đây là số mệnh chung nhất định đi. Nếu như Khâu Dật Nhiên có thể không như vậy trắng trợn thoại thì càng được rồi, đây là ở đây các tân khách tiếng lòng. Khâu Dật Nhiên thực sự là quá dính Văn Di Mặc, lôi kéo tay nàng liền không nói, đầu còn tựa ở trên bả vai của nàng, cái kia chán ư, kính có thể đem người chán chết. Có bạn lữ bị Khâu Dật Nhiên kích thích đã đến, dồn dập đi tìm chính mình đối tượng, không có bạn lữ cũng chỉ có thể rời tầm mắt, mắt không gặp tâm không phiền. Biết đến là ta kết hôn, không biết còn tưởng rằng ngày hôm nay nhân vật chính là các ngươi đây. Ôn Dịch Thi một mặt ghét bỏ đi tới Khâu Dật Nhiên trước mặt, vừa lên tiếng chính là nhổ nước bọt lời của hai người. Chúc mừng ngươi kết hôn a, Khâu Dật Nhiên cuối cùng cũng coi như là đợi được ngày đó, Mạc Nam khổ sở chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cục đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, cũng không uổng phí hắn qua nhiều năm như vậy một lòng say mê, làm Mạc Nam cấp trên kim tiểu thư, Khâu Dật Nhiên vẫn là rất vì hắn hài lòng. Chúc mừng các ngươi hợp lại, ta có đồ vật cho các ngươi. Ôn Dịch Thi đem một cái túi đưa cho Văn Di Mặc, bên trong chứa hai cái hộp nhỏ, Văn Di Mặc đem mở ra, phát hiện là một đôi tình nhân tay hoàn, rất tinh xảo xinh đẹp. Tinh tế độc này một phần nha. Tay hoàn phân biệt là tượng trưng Khâu Dật Nhiên màu đen cùng tượng trưng Văn Di Mặc màu xanh lam, tạo hình đặc biệt. Rất đẹp ai, Khâu Dật Nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, giơ tay lên hoàn bắt đầu suy nghĩ tới đến, tay hoàn so với tưởng tượng còn tinh xảo hơn rất nhiều, không nhìn thấy bên trong chết cũng có không dễ phát hiện hoa văn đồ án, Khâu Dật Nhiên càng xem càng yêu thích đem màu đen cái kia một tay hoàn đeo ở Văn Di Mặc trên tay, sau đó lại sẽ màu xanh lam cái kia một đeo ở trên tay của chính mình. Sau đó Khâu Dật Nhiên đem hai cái tay hoàn dựa vào đến cùng một chỗ, một hoàn chỉnh hình trái tim đồ án nhất thời hiển lộ ra, Khâu Dật Nhiên một mặt kinh hỉ. Thần ái, ngươi xem đây là cái gì? Một trái tim, Văn Di Mặc mỉm cười phối hợp Khâu Dật Nhiên. Không, ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Khâu Dật Nhiên lắc đầu một cái. Này rõ ràng chính là ta yêu ngươi chân tâm. Ngươi có dám hay không lại buồn nôn một điểm. Ôn Dịch Thi nhanh không nhìn nổi, chu vi vẫn còn độc thân cầu các khách nhân cũng nhanh không chịu được. Đây chính là ngươi yêu cầu. Khâu Dật Nhiên lần thứ hai khuôn mặt tươi cười doanh doanh nhìn về phía Văn Di Mặc. Mặc Mặc kỳ thực ta ngày hôm qua mất ngủ. Đối diện Văn Di Mặc hơi thay đổi sắc mặt, có chút bận tâm, vừa định muốn mở miệng hỏi Khâu Dật Nhiên làm sao, liền nghe đến nàng câu tiếp theo. Bởi vì bị tử quá nhẹ, không lấn át được ta nhớ ngươi trái tim. Đờ mờ, Khâu Dật Nhiên người này quả thực quá buồn nôn. Đây là đang ngồi mọi người phổ biến tiếng lòng. Được thôi, ngươi lợi hại. Vừa nhưng đã mang theo liền không muốn lại lấy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dịch Thi trong lời nói rõ ràng có ý của hắn, nàng là thật sự hy vọng Văn Di Mặc cùng Khâu Dật Nhiên hai người có thể không còn xa cách nữa. Cảm ơn, chúng ta sẽ không lại tách ra. Văn Di Mặc thân tay nắm chặt Khâu Dật Nhiên tay. Hy vọng ngươi cũng có thể lấy hạnh phúc. Nàng cùng Khâu Dật Nhiên trải qua nhiều như vậy, hiện tại có thể một lần nữa cùng một chỗ nàng so với ai khác đều cảm kích tương lai thời gian, không cần phải nhắc tới tình nàng cũng sẽ tốt tốt quý trọng Khâu Dật Nhiên. Ôn Dịch Thi xoay người hướng về mặt sau đi đến, Văn Linh không biết từ nơi nào trốn ra. Ôn A Di, chúc mừng ngươi kết hôn. Văn Linh quay về Ôn Dịch Thi lộ ra một người xúc nụ cười vô hại, nhìn ra Ôn Dịch Thi tâm tình cũng rất tốt, dù sao Văn Linh dài đến vẫn là rất tốt xem, mỹ đồ tốt lúc nào cũng khiến người ta tâm thần thoải mái. Đừng quên 8 năm sau ước định của chúng ta nha, bởi vì tuổi tác nguyên nhân, nàng bây giờ xác thực là làm không là cái gì. Yên tâm, Ôn Dịch Thi có chút không nói gì, nàng đều đáp ứng rồi, chẳng lẽ còn sẽ nợ không cho hay sao? Khâu Dật Nhiên cùng Mạc Nam hai người liền bị gọi vào trong cung, tuy rằng không có hỏi nguyên nhân, thế nhưng hai người cũng đại thể có thể đoán được một ít nội dung. Gần nhất Yến Duy Tâm làm việc càng ngày càng nhiều lần, đã có không ít người đều tại trước mặt nàng quăng ngã bổ nhào, Kỳ Hằng Lịch đối với này là nổi trận lôi đình, tâm tình bị tới cực điểm, cơ bản chính là cái túi thuốc nổ, một điểm liền nổ. Then chốt là Chu Tài cũng giả ngu, lấy thương tích vẫn không có tốt vì lý do, ngay ở bệnh viện kéo dài không xuất viện, Kỳ Hằng Lịch không thể làm gì khác hơn là gọi tới Chu Tài thủ hạ Khâu Dật Nhiên cùng Mạc Nam hai người. Bắt lấy Yến Duy Tâm, bản là trưởng quan các ngươi Chu Tài nhiệm vụ thế nhưng quá nhiều như vậy năm hắn đều không có thể làm đến. Phía trên ngồi Kỳ Hằng Lịch sắc mặt tái xanh, khóe mắt phía dưới có rõ ràng vành mắt đen. Gần nhất Yến Duy Tâm để hắn rất là phiền lòng, rõ ràng chính là một hải tặc mà thôi, nhưng dám như vậy công nhiên cùng bọn họ đế quốc hò hét thực sự là quá mức càn rỡ. Thế nhưng càng thêm mất mặt chính là, lại không có một người có thể bắt Yến Duy Tâm, trái lại là bọn họ bên này tại liên tục bại lui, mỗi một người đều là tướng quân cấp bậc nhân vật lại lặp đi lặp lại nhiều lần tại cống ngầm bên trong lật thuyền. Khâu Giật Nhiên, ngươi là Khâu Cẩn Trình nữ nhi tại trong quân đội thời điểm cũng là nhiều lần lập đại công, các ngươi đã quan lớn Chu Tài chưa khôi phục như vậy bắt lấy Yến Duy Tâm nhiệm vụ ta liền giao cho ngươi. Kỳ Hằng Lịch đứng dậy đi tới Khâu Giật Nhiên trước mặt một đôi mắt như là lão ưng như thế chừng chừng nhìn chăm chăm nàng. Ta cho một mình ngươi chăng, một tháng sau, hoặc là ngươi mang theo Yến Duy Tâm tới gặp ta, hoặc là... Nói tới chỗ này, Kỳ Hằng Lịch dừng lại một chút tay phải nặng nề nắm lấy Khâu Giật Nhiên vai. Ngươi nhấc theo đầu tới gặp ta, nơi bả vai Kỳ Hằng Lịch sở gây sức mạnh rất nặng, trên người sở tàn mát ra loại kia cảm giác một ngạt cũng làm cho Khâu Giật Nhiên rất không thoải mái, có câu nói gần vua như gần cọp, quân vương tâm tư lúc nào cũng đổi tới đổi lui, không chừng lúc nào, xui xẻo sự tình sẽ rơi vào trên người chính mình, Khâu Giật Nhiên hiện tại xem như là rõ ràng câu nói này. Kỳ Hằng Lịch lần này là quyết tâm, nhất định phải bắt được Yến Duy Tâm không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Yến Duy Tâm có thể một lần lại một lần ở trên địa bàn của hắn đối với thủ hạ của hắn ra tay, không chừng lúc nào liền xuất hiện ở trong cung xuống tay với hắn, lại như trước nàng từ trong cung mang đi Ly Mặc như thế, Kỳ Hằng Lịch cũng lo lắng cho mình an nguy. Từ trong cung sau khi đi ra, Khâu Giật Nhiên tâm tình là càng ngày càng trầm trọng, nàng đi đâu nắm Yến Duy Tâm a, Kỳ Hằng Lịch này không phải đang buộc nàng sao? Yến Duy Tâm nếu như tốt như vậy nắm thoại, làm sao có khả năng đâm liền nhiều như vậy người còn đều hoàn toàn thắng lợi, nói nắm liền có thể bắt được thoại, cái này tinh tế thứ nhất hải tặc tên tuổi chẳng phải là có tiếng không có miếng. Hèn chốt là Khâu Giật Nhiên cũng không muốn cùng Yến Duy Tâm đối đầu. Thời gian một tháng toàn bộ tinh tế lớn như vậy, Khâu Giật Nhiên đi đâu tìm người đi à, Yến Duy Tâm cũng sẽ không ngoan ngoãn đối đãi lúc trước chỗ đó chờ nàng. Kỳ Hằng Lịch quá vua hố đi, có bản lĩnh hắn tự mình đi nắm a, hắn không phải rất trâu bò sao, làm gì nhất định phải đem những này chuyện xui xẻo đều ném cho những người khác. Hắn đi hắn trên AMMP, nhổ nước bọt sau khi xong, Khâu Giật Nhiên tâm tình không chỉ không có ung dung lên, trái lại còn trở nên càng thêm trầm trọng. Kỳ Hằng Lịch ngày hôm nay những câu nói kia không phải đùa giỡn, vạn nhất thời gian một tháng bên trong không có thể bắt đến Yến Duy Tâm thoại, Kỳ Hằng Lịch là thật sự sẽ bắt nàng đến xì, có thể thật sự sẽ gờ yêu ta ết nàng cũng khó nói, bởi vì Kỳ Hằng Lịch gần nhất bị kích thích có chút lợi hại. Đột nhiên có chút hâm mộ Yến Duy Tâm, tinh tế hải tặc mặc dù là cái bị toàn vũ trụ truy nã tồn tại thế nhưng thân phận này cũng là thật sự tự do, không bị bất kỳ pháp luật điều ước ràng buộc, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ta chờ ngươi tới bắt ta. Trên phi thuyền diện Yến Duy Tâm xem ra tâm tình rất tốt dáng vẻ, trên mặt mang theo rõ ràng ý cười. Mười mấy năm trước nàng cùng Khâu Giật Nhiên lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, lần kia hai người là thế hòa, cũng không biết lần này ai thua ai thắng, thật sự rất chờ mong a, cách chương.